xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, phần 194. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 19, hát há tớp xương rõ ràng bàn tay to từ sau lưng khóa kéo rộng mở chỗ bò vào nàng trong quần áo. Chuẩn xác mà chảo nắm lấy kia đối dấu ở tiểu lễ phục nội tuyết nhũ, Lý Hạc ngón tay kẹp lấy trước. Ngực hai viên mẫn cảm trái cây, no đủ nhũ thịt ở gãi đúng chỗ ngứa lực đạo chảo nắm dưới nhanh chóng sử cát dung nhã tới cảm giác. Lý Hạc một bàn tay chậm rãi xuống phía dưới tìm kiếm. Ma sa nàng bộ ngực hạ duyên cùng bụng nhỏ, cuối cùng hạ đạt đến no đủ âm phụ chỗ. Một chút lại một chút mà xoa bóp. A, Lý Hạc, ngươi, a, nhanh lên. Nấp trong bên trong tiểu thịt hạch bị Lý Hạc cách no đủ âm phụ xoa bóp đến kích thích không thôi. Cát Dung Nhã thực sự có chút khó nhịn, nàng từ trước đến nay ướt đến mau, nàng không từng có quá nam nhân khác, không thể nào tương đối sai biệt, nhưng nàng lại như cũ biết Lý Hạc là đặc biệt. Chỉ có hắn có thể làm chính mình động tâm. Chỉ có hắn có thể làm chính mình động tình. Ngón tay thon dài rốt cuộc thăm tiến quần lót cọ sát bị. Bao kẹp lấy thịt môi. Trơn trượt dâm dịch bao vây Lý Hạc ngón tay. Khiến cho hắn có thể thông thuận mà hoạt nhập nàng ấm áp huyệt thịt nội. Ân a. Cát Dung Nhã thoải mái mà than thở một tiếng. Gác ở phía trên tay cũng nhịn không được về phía sau tìm kiếm. Vừa lúc có thể sờ đến Lý Hạc quần tây, không công bằng, nàng cũng tưởng hào hào sờ hắn. Tựa như hắn sờ chính mình giống nhau, Cát Dung Nhã không an phận mà vặn vẹo một chút. Lại bị Lý Hạc giam cầm đến càng khẩn chút. Nhã nhã, đừng nhúc nhích, tuy rằng hắn biết Cát Dung Nhã cũng tưởng đối chính mình làm chút cái gì. Nhưng hắn cảm thấy chính mình thời gian không nhiều lắm, bởi vậy cũng không muốn vào lúc này nhiều nhân nhượng hắn vài phần, hắn đơn độc ý thức chỉ có thể tồn tại một hai ngày. Lý Hạc tinh tường biết, chính mình thẳng đến ngày mai y theo không thể trái nghịch cốt truyện giả thiết sau liền sẽ tiêu tán. Kế tiếp liền sẽ từ cái kia tên là Chi Vũ số 5 nhân vật cùng Cát Dung Nhã ở chung, hắn tưởng lại tùy. Hứng điểm, có lẽ là nhận thấy được Lý Hạc không thích hợp. Cát Dung Nhã cũng nhân nhượng khởi hắn tùy hứng tới. Nàng phỏng đoán Lý Hạc có lẽ là bởi vì công tác. Thượng mỏi mệt mà một phản quá khứ ôn nhu ngược lại vì cường thế chút. Liền càng thêm phối hợp hắn tùy hứng. A, nói cái gì tùy hứng đâu. Chỉ cần là hắn, liền tính cường thế chút. Nàng lại như thế nào sẽ không thích. Cát Dung Nhã hơi khúc thân thể, cảm thụ được Lý Hạc ngón tay ở chính mình trong dũng đạo nhợt nhạt mà thọc vào rút ra, trùng hợp đầy. Đến nhất mẫn cảm chỗ, ha a, Lý Hạc, a, Lý Hạc ngón tay bị mềm mại ẩm ướt huyệt bánh bao thịt bọc. Hắn lặp lại mà đầy gãi có khác với chung quanh ướt hoạt mềm thịt thô ráp ngạnh chất chỗ. Không ngừng mà ra tốc, lại ra tốc, từ phía trước tham nhập tư thế chú định không thể quá mức thâm nhập. Nhưng mẫn cảm thịt hạch bị đốt ngón tay cọ sát, trong dũng đạo chỗ đặc biệt chịu lòng bàn tay tập kích. Đồng thời gian Lý Hạc ngão cắn nàng bả vai cùng phía sau lưng cho kích thích. Khiến cho cơ hồ bị hắn vây quanh trong ngực Trung Cát Dung Nhã run run không thôi. Thậm chí cơ hồ muốn mất đi nguyên bản liền lung lay sắp đổ lý trí. Hừ ân. Hừ ga. Cát Dung Nhã cơ hồ phải không màng rụt rè mà hừ ra tới. Thẳng đến nàng trước mắt đều phải bị một mảnh bạch mang cấp bao trùm là lúc. Lý Hạc rời khỏi chính mình ngón tay. Làm không biết khi nào sớm đã giải trừ trói buộc thịt trụ theo hoạt dịch đưa vào thân thể của nàng. Ha a. Trong dũng đạo hư không lập tức bị điền đến tràn đầy, Lý Hạc làm nàng ghé vào trên sofa. Cao nâng lên nàng lại bạch lại kiều mông, bóp nàng mông chân bên cạnh chỗ liền bắt đầu dùng sức chống đối lên. ngang ngược thịt nhận mỗi một hồi đều không hề giữ lại mà lao tới đến chỗ sâu nhất. Mà Cát Dung Nhã như miêu giống nhau đôi tay khẩn bắt lấy sofa bên cạnh. Nửa người trên cơ hồ dán ở mềm mại trên sofa. Chỉ có cái mông cao cao nhếch lên, giống như là thẹn không biết sỉ cầu hoan, hảo, hảo thẹn thùng, nhưng là, thích ngươi, Lý Hạc, ha a, thích, tuy là động tình là lúc ái ngữ chỉ sợ không thể hoàn toàn giữ lời. Nhưng Lý Hạc xác thật bị nàng vong tình kiều thanh kêu gọi cấp lấy lòng. Thích, hai chữ như là dòng nước ấm giống nhau rót vào hắn hơi lạnh trái tim. Khiến cho hắn trong lòng nguyên bản đối Cát Dung Nhã tràn đầy tình yêu càng thêm no căng. Lý Hạc cúi xuống thân tới, nâng lên Cát Dung Nhã một chân, ý đồ xử hai người càng thêm thân mật mà tiếp xúc. Ân a, ha a, Cát Dung Nhã đã là khắc chế không được chính mình thanh âm. Một tiếng lại một tiếng mềm điều phảng phất nhất dâm đãng sóng chiều. Theo Lý Hạc về phía trước chống đối tiết tấu chụp phủi. Cấp lẫn nhau va chạm thân thể dâm mỹ hợp thanh, vẩy ra dâm dịch chảy ướt sofa cùng hai người nửa. Cởi quần áo, ở hai người thân thể giao cấu chỗ hoặc là không ngừng liên tiếp phân tán. Đánh thành rất nhỏ ái muội bọt biển, lây dính ở lẫn nhau thân thể cùng cuộn lại lông tóc thượng, Lý Hạc căng thẳng cả người cơ bắp không. Ngừng về phía trước đào mềm mại huyệt thịt, như là khuynh tấn chính mình sở hữu giống nhau mà muốn cho Cát Dung Nhã biết chính mình tình ý. Tính dục kích thích ở một lần lại một lần va chạm hạ phàn đến vĩnh vô chừng mực cao trào. Thẳng đến Cát Dung Nhã cảm thấy từ hoa tâm chỗ lan tràn ra tới kích thích cơ hồ muốn bao phủ chính. Mình là lúc. Lý Hạc đột nhiên buông nàng chân tới đem nàng bắt ôm đến ngồi quỳ xuống dưới trên đùi cũng làm nàng. Toàn cái thân cúi đầu hôn lên đi, rồi sau đó khẩn bóp nàng đùi ấn ở chính mình trên đùi. Đem chính mình nùng tinh cấp tất cả bắn vào nàng trong cơ thể. À, Lý Hạc, bộ, bao, cho ta sinh con đi. Nhã nhã, Lý Hạc biết nguyện vọng này không có khả năng bị chính mình đạt thành, lại vẫn như cũ cầu xin cũng tựa mà nói, nhã nhã, ta muốn có được chúng ta hai cái hài tử, được không? Cát Dung Nhã nhận thấy được hắn yếu ớt, ở hắn trong lòng ngực gật đầu ứng hạ, cũng không phải vì hắn cầu xin, mà là bởi vì chính mình sớm tại cùng hắn thể xác và tinh thần phù hợp khi đó. Nàng liền chờ mong giờ khắc này đã đến. Hiện giờ tuy rằng đều không phải là kế hoạch khi trình vấn đề. Lại cũng phù hợp nàng chờ mong, ta cũng muốn có cùng ngươi hài tử. Cát Dung Nhã hôn hắn gương mặt, cảm thụ được Lý Hạc vẫn như cũ lưu tại chính mình trong cơ thể thịt căn cùng ấm áp tinh dịch. Thấp giọng ở bên tai hắn nói, bởi vì ta ái ngươi, ngươi biết không, Lý Hạc, ta hảo ái ngươi a. Lý Hạc, nhã nhã. Nhã nhã, Lý Hạc cũng đáp lại khởi nàng nỉ non, ta yêu ngươi, nhã nhã, hai người không ngừng lặp lại mà nói hết đối lẫn nhau tình yêu. Cuối cùng cũng không hiểu được là ai trước ngủ, thẳng đến cách nhật sáng sớm Cát Dung Nhã mở to mắt khi mới nhớ lại hôm qua hoang đường, a cũng không tính hoang đường, chính là, nhã nhã, ngươi tỉnh. Cát Dung Nhã trừng mắt trước tây trang dày da nam nhân. Nói, ngươi tắm xong, nàng một mặt nói, lại ghét bỏ cũng tựa mà nhìn mắt cái ở trên người thảm, bên trong tiểu lễ phục khóa kéo sớm bị kéo. Lên, chính là kia dù sao cũng là ngày hôm qua bên ngoài xuyên cả đêm quần áo. Tổng cảm thấy, hảo dơ, Cát Dung Nhã có điểm thói ở sạch. Nàng thậm chí còn có thể cảm giác được chính mình chân. Trong lòng vẫn như cũ có hắn tinh dịch, mà hắn thế nhưng liền như vậy buông chính mình chạy tới rửa sạch. Cẩu nam nhân, Lý Hạc lên tiếng, nói, cũng giúp ngươi đơn giản mà lau một lần, nhưng là lo lắng đánh thức ngươi, ta lại không lo lắng bị đánh thức. So với bị đánh thức, Cát Dung Nhã càng ái sạch sẽ. Nàng xốc thảm liền tưởng hướng phòng tắm đi. lại ở đi đến trên đường khi liền cảm giác được có cái gì tích táp mà từ chân biên chảy xuống. Nàng cúi đầu vừa thấy, quả nhiên thấy đục bạch tinh dịch từ chính mình phần bên trong đùi chậm rãi chảy xuống. Mà đứng ở một bên Lý Hạc hiển nhiên cũng bị này chấn động không nhẹ. Lập tức lại cảm thấy giữa háng ra hoa ẩn ẩn có muốn ngẩng đầu giá thức. Cát Dung Nhã trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong mắt viết chính là đừng nghĩ. Rồi sau đó mới hướng phòng tắm đi tắm rửa, nước tắm phóng hào, khăn lông khăn tắm chuẩn bị tốt. Thượng nói, Cát Dung Nhã yên tâm thoải mái tiếp thu Lý Hạc phục vụ. Một mặt ngâm mình ở ấm áp thả có chứa hoa hồng tinh dầu hương khi tắm trong nước. Một mặt nghĩ hôm nay hành trình, vì bọn họ hai người sắp thành lập hóa trang bảo dưỡng phẩm công ty. Hôm nay bọn họ đến đi tìm sắp hợp tác phòng thí nghiệm thủ tịch nghiên cứu viên nói chuyện, liên quan đến hóa học phòng thí nghiệm thu mua sớm đã tới rồi cuối cùng một bước. Chỉ là nếu không có đạt được thủ tịch nghiên cứu viên tán thành, bọn họ còn phải thêm vào chiêu mộ tương quan người làm. Đến lúc đó khẳng định lại là cái phiền toái, mà nay ngày nàng cùng Lý Hạc sẽ tự mình đi trước bái kiến vị kia tính tình cổ quái nghiên cứu viên, hơn nữa thuyết phục đối phương gia nhập bọn họ tân sáng lập công ty. Nếu có thể thành công, lấy vị kia nghiên cứu viên ở trong ngành danh khí cùng với bọn họ chuẩn bị công ty tiền đồ khẳng định một mảnh quang minh. Tác giả trộm nói, gần nhất gặp gỡ nhân gian kỳ ba sự tình trải qua rất dài cũng rất khó đơn giản hóa. Nhưng nếu muốn nói tóm lại, đó chính là nguyên lai có người có thể vì trốn tránh trách nhiệm vẫn luôn điên cuồng nói năng lộn xộn. Tuy rằng từ đầu tới đuôi không làm chuyện của ta, nhưng ta cũng bị quét tới rồi cái đuôi, không thể không háo điểm thời gian ở bên kia. Đỡ chán, lần sau không biết có thể hay không hầm thịt, nhưng tóm lại chính là Chí Vũ số 5 muốn tới lạp. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.